hoàn toàn chính xác, với thực lực của hai người bọn họ ở trước mặt thánh linh sư trung cấp tuổi trẻ căn bản chỉ là yếu nhược, muốn làm thế nào thì làm. Trong mấy thánh linh sư trung cấp thế lực lớn cũng chỉ có A Lỗ Đế Ca đã tấn thăng thánh linh sư trung cấp nhiều năm mới có thể làm bọn họ xem trọng một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Về phần mặt khác, cho dù là Khoa Ma La Phó Tháp Chủ hay Yết La Phó Tháp Chủ căn bản không nằm trong lòng bọn họ, vì thế những tiểu bối như Kiệt Sâm hay Vi Ân bọn họ càng không thèm để ý tới. Được rồi Kiệt Sâm, ngươi đã nghe được, là ngươi ngoan ngoãn đi ra bó tay chịu trói hay là muốn ta ra tay? Y Tắc Nhĩ Đức liếc mắt nhìn Kiệt Sâm lãnh đạm lên tiếng. Kiệt Sâm, Hán Mật Nhĩ Đốn, hai người các ngươi đi trước, ta ngăn lại bọn hắn, các ngươi chỉ cần lao khỏi vòng vây đừng quay đầu lại, đến khu vực trung ương tìm Bỉ Tư Pháp Mỗ bọn họ, ta ở lại cản phía sau, các ngươi yên tâm, lát nữa ta muốn chạy trốn bọn hắn không ngăn cản được ta. Vi Ân lập tức vọt tới trước mặt Kiệt Sâm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng thủ hộ ngay trước mặt hắn, đồng thời truyền âm cho Kiệt Sâm cùng Hán Mật Nhĩ Đốn. Trên trán hắn chảy đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Cách trương.